Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 864, đoạn từ tuyệt tôn. Khóc chuyện audio.com. Trước mắt bao người, thiên không kia, một đầu thiên hạt, lập tức biến thành một cái băng lỗ châu mai. Bị hoàn toàn băng phong tại bên trong. Nó vậy còn lóe hàn quang hạt vĩ. Hạt vĩ cự ly Diệp Lăng Nguyệt chỉ có nửa tấc xa. Tại thiên hạt bị băng phong một sát na kia. Băng lỗ châu mai bên trong, có hắc sắc đỉnh hơi thở xông lên mà ra, băng lỗ châu mai bên trong thiên hạt, thậm chí còn không kịp phản kháng, chỉ nghe rác, a, ập một tiếng, ở giữa không trung dạn nứt, biến thành vô số bén nhọn mảnh băng tử, từng lau chùi An Thất Nương mặt, sát ra một tia vết máu, đó là cái gì công phu, Phật Tông hay là, người đến tột cùng là, An Thất Nương trên mặt đau đớn. Đã nghe được kia, Phật âm lượn lờ, sắc mặt lại ngưng trọng vài phần, nàng trước sớm rõ ràng nghe Trường Lạc đại trường lão đám người nói quá. Diệp Lăng Nguyệt chỉ là một cái không có môn phái, như thế nào sử dụng võ học, nhìn qua cùng Phật Tông có liên quan, hơn nữa tu vi của nàng là chuyện gì xảy ra, An Thất Nương thấy rất tinh tường, Diệp Lăng Nguyệt quanh thân, không có một tia luân hồi chi lực ba động. Nàng theo lý, hẳn là liền luân hồi cảnh cũng không phải, nhưng có thể lấy chỉ chi lực, đóng băng nàng thiên hạt nguyên chém, như vậy thực lực, nói là luân hồi ba bốn nói đều không quá đáng. Một cái không có bất kỳ sư môn, 14-15 tuổi, không có đi qua luân hồi kiếp, nhưng lại có thể so với luân hồi ba bốn nói thực lực thiếu nữ. Như thế thiên phú. So với năm đó được xưng Hỗn Nguyên Tông đệ nhất võ học kỳ tài An Thất Nương. Chỉ sợ cao hơn Minh rất nhiều. An Thất Nương đâu có thể dự đoán được. Diệp Lăng Nguyệt tuy không có trải qua luân hồi kiếp, lại trải qua so với luân hồi kiếp còn muốn độc nhất vô nhị. Hà khắc hơn thiên địa kiếp, An Thất Nương càng muốn cũng không phải kinh hãi. Về sau, thậm chí đã quên chính mình muốn sống bắt Diệp Lăng Nguyệt. Mang về sư môn ước nguyện ban đầu, sát, nàng này không sát không thể, An Thất Nương thần sắc huyễn biến, đối mặt đã bị đánh tan thiên hạt, trong mắt nàng sát cơ tùy ý chợt được thân hình chấn động. Chỉ thấy tứ chi của nàng bên ngoài thân thể, cuồn cuộn nổi lên một cỗ càng thêm kinh người nguyên lực. Thân hình của nàng đang tại phát sinh biến hóa, nguyên bản vàng như nến sắc da thịt mặt ngoài. Lưu chảy một tầng hắc tử sắc quang, lúc này chính là trạng vạng tối trước sau, An Thất Nương thân thể, đắm chìm ở dưới trời chiều, đang từ từ hóa thành một đầu quái vật lớn thiên hạt. Diệp Lăng Nguyệt đồng tử co rụt lại, trong lòng tràn ngập nổi lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Rất hiển nhiên, nàng cũng là đánh giá thấp An Thất Nương khó giải quyết trình độ. Diệp Lăng Nguyệt có cửu chuyển hoàng thân. Tu vi thực lực cứng rắn từ thiên địa kiếp đệ nhị trọng đột phá đến đệ tam trọng. Tương đương với luân hồi kiếp đệ tứ trọng, có thể An Thất Nương cũng không phải yếu ớt. Nàng tại hóa thành đế vương bò cạp, bắt đầu nay đã là nửa bước thần thông cảnh An Thất Nương. Thực lực lại lần nữa hung hăng tăng một mảng lớn, đã trở thành một bước thần thông cảnh cường giả. An Thất Nương đã biến mất không thấy, thay vào đó. Là một đầu quái vật lớn hắc sắc đế vương bò cạp. Toàn thân tản mát ra lạnh lẽo khát máu quang sắc. Ha ha ha, đầu kia đế vương bò cạp miệng huy động lấy. Tiểu nha đầu, ngươi ngược lại là so với ta nghĩ đến muốn gây phiền toái nhiều. Không biết, ngươi bây giờ còn có cái gì bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Trong lúc nói chuyện, đế vương bò cạp vĩ. Hạt vĩ đến treo. Rồi đột nhiên bắn ra hơn 10 đạo thiên hạt nguyên chém. Này hơn 10 đạo thiên hạt nguyên chém, uy lực kinh người, trong chớp mắt, thiên không giống như bị tan vỡ, đã hiện lên vô số quang ảnh. Trong chớp mắt, vân dữ dội che, toàn bộ thiên không, cũng bị đế vương bò cạp đáng sợ khí tức bao phủ. Uy lực chi cự, tốc độ cực nhanh, đã đến một cái hung hãn người trình độ. Diệp Lăng Nguyệt thậm chí chỉ vào phóng thích trong nháy mắt thuẫn. Có thể trong nháy mắt thuẫn như lấy trứng chọi đá, căn bản không ngăn cản được bao lâu, liền lập tức vỡ vụn ra, phát tản ra, khí tức rối loạn, Diệp Lăng Nguyệt trắng nõn trên mặt, hiện lên đỏ ửng, có thể dù là như thế, nàng như trước không có cầu xin tha thứ, chỉ là cắn chặt môi, lần lượt hung hiểm vạn phần đi tránh thoát đế vương bò cạp công kích. Nguyệt tỷ tỷ, đáng chết, các ngươi những người xấu này, mau buông ta ra, có cái gì liền hướng về phía ta tới. Long Bao Bao thấy được Diệp Lăng Nguyệt nhiều lần bị thương, gấp đến sắp khóc ra, từng quyền đánh vào Trường Lạc đại trưởng lão trên người. Có thể hắn khí lực thật sự là quá nhỏ, Trường Lạc đại trưởng lão chỉ cảm thấy như gãi ngứa ngứa vậy. Hoàn toàn không nhìn ở trong mắt, Long Bao Bao mục quang mãnh liệt, chợt cắn chặt răng, trên tay của hắn, chui ra một đạo lam sắc hỏa diễm, mãnh liệt liền hướng Trường Lạc đại trưởng lão dưới thân chỗ hiểm vị trí sờ soạng. A, Trường Lạc đại trưởng lão dưới thân, nhất thời truyền đến một hồi thịt nướng cháy hương vị. Một cỗ hỏa diễm, chui vào hắn đũng quần, Trường Lạc đại trưởng lão ý thức được xảy ra chuyện gì. Dưới người hắn kia, đồ chơi, một hồi đau dữ dội. Sư phó, Trần Mộc cùng Nhạc Mai vừa nhìn, cực kỳ hoảng sợ, Long Bao Bao cư nhiên dùng bản mệnh tinh hỏa, trực tiếp nướng Trường Lạc đại trưởng lão kia. Cái địa phương, nhanh, nhanh cứu, cứu ta. Dập tắt lửa, Trường Lạc đại trưởng lão liều mạng dùng ống tay áo vỗ hạ thân. Có thể Long Bao Bao hỏa, căn bản không phải đồng dạng hỏa, càng là dùng ống tay áo phát, ngược lại như châm ngòi thổi gió. Bùng nổ, nước, nhanh lên tìm nước, Trần Mộc mắt thấy sư phó dưới thân hỏa, đã hướng trên người thiêu. Tình tiết, mọi nơi tìm nước, lúc này không biết người nào, đưa cho hắn một bình nước. Trần Mộc trực tiếp dội cho đói đi qua, nào biết được kia, nước không tưới khá tốt, đụng một cái phát hỏa, nhất thời nổi trận lôi đình, nhất thời, Trường Lạc đại trưởng lão cả người đều hóa thành hỏa nhân. Trên mặt đất trở mình tới lăn đi, Long Bao Bao bản mệnh tinh hỏa, đã đem Trường Lạc đại trưởng lão thiêu sạch không thành hình người. Trần Mộc nhìn lại trong tay, cầm lấy kia, đâu là cái gì nước? Rõ ràng là một cái vò rượu, là ngươi có, đáng chết, các ngươi lại dám hại sư phụ ta. Chấm, Trần Mộc vừa nhìn bên cạnh, đứng cái khóe miệng mỉm cười tiểu la lị, đại con mắt chớp chớp, nhìn có chút mắt thiện, đột nhiên nhớ tới, người kia là đi theo Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh cái tiểu nha đầu kia. Gọi là gì tiểu ô nha, Trần Mộc khí không đánh một chỗ, nhào tới, phải bắt ở tiểu nha đầu kia. Phì, không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ, chết cháy đáng đời, tiểu ô nha thân pháp rất linh hoạt, nàng trốn tránh trong đó, sau lưng nhảy lên ra tiểu thi, xác, cùng tiểu chị yêu, chị ơ, Long Bao Bao, chúng ta tới cứu ngươi, không phải sợ, nguyên lai, Diệp Lăng Nguyệt đã sớm dặn dò vài đầu tiểu thú, thừa dịp nàng cùng An Thất Nương động thủ, tìm cách cứu Long Bao Bao. Chỉ là không nghĩ tới, Long Bao Bao cư nhiên như vậy biêu hãn, còn không có đợi chúng tìm đến cơ hội thích hợp xuất thủ. Liền trực tiếp phóng hỏa nướng Trường Lạc đại trưởng lão chim nhỏ. Lại là ngươi này tiểu xúc sinh, hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi còn muốn trốn nơi nào? Yên tâm, lần này, chúng ta hội liên thủ, đem các ngươi cùng các ngươi kia, thảo nhân ghét chủ nhân, một chỗ đưa thượng thiên. Nhạc Mai liếc một cái liền nhận ra tiểu thi. Xác, nàng xem mắt thiên không Diệp Lăng Nguyệt. Xem ra, Diệp Lăng Nguyệt cũng kiên trì không được bao lâu. Tiểu ô nha, các ngươi không cần quản ta. Nhanh đi cứu Nguyệt tỷ tỷ. Nàng rất nguy hiểm, Long Bao Bao không rảnh chú ý đến chính mình an nguy. Hắn lúc này, một đôi mắt to, chỉ là nhìn chằm chằm thiên không. Sợ Diệp Lăng Nguyệt tổn thương tại An Thất Nương trong tay. Cách chương.